Vượt bóng tối để yêu em, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoan không khóc, bác sĩ vừa dặn em không được xúc động, anh hôn lên trán cô, ánh mắt lấp lánh ý cười hạnh phúc. Nếu khi em nhìn thấy lỡ như anh không đẹp trai như em tưởng tượng thì em có chê anh không? Từ Kiều biết Tô Hàn cố ý nói sang chuyện khác làm cho cô quên đi sự xúc động đang dâng trào. Anh luôn tinh tế, trưởng thành, ôn nhu trong mọi chuyện. Giống như thế, từ ngày cô quen biết anh, mọi thứ đều có Tô Hàn lo trước sau, cô cũng quên luôn việc phải bận lòng với cuộc sống này, những vết thương tốn trước đây bất giác cũng lành lặn một cách khó hiểu. Quanh đi quấn lại thế giới của cô chỉ có một mình Tô Hàn, cái gì cũng không còn quan trọng nữa vậy. Nhưng câu hỏi của Tô Hàn lại làm cho Từ Kiều nghiêm túc suy nghĩ, cô giơ bàn tay nhỏ lên sờ sờ lên từng đường nét trên khuôn mặt tuấn tú của anh. Miệng nhỏ mỉm cười, tuy em không nhìn thấy nhưng em biết anh rất đẹp trai, đừng lừa em. Tô Hàn bật cười hôn nhẹ lên môi cô, thế sao, thật là chờ mong ngày em sẽ nhìn thấy anh. Nếu em biết chúng ta 3 năm trước duyên số đã va vào nhau, anh rất muốn biết cảm giác của em sẽ ra sao. Cả đêm ôm lấy Từ Kiều ngủ nhưng Tô Hàn không thể chợp mắt được, anh mang theo suy nghĩ chẳng biết Từ Kiều có nhận ra anh không hay là cô đã quên anh rồi. Không giống như anh, dù là 3 năm sau gặp lại cô anh liền nhận ra. Nếu cô không thể nhận ra anh quả thật có chút mất mát. Tô Hàn như trở về thanh niên thừa mới biết yêu, suy nghĩ lung tung đến khi mơ màng yên ổn chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Từ Kiều thức dậy rất sớm, trời mới ló dạng cô đã tỉnh. Mà Tô Hàn bên cạnh còn dậy sớm hơn cô vì hôm nay Tô Thị có cuộc họp quan trọng, gần 3 tháng nay anh điều hành công ty qua video. Cách 1 tháng trước Giai Viễn có qua lại đem một số giấy tờ cần thiết đê anh ký, xem như mọi thứ đều ổn. Hôm qua do quá lo lắng cho Từ Kiều anh cũng quên mất cuộc họp hôm nay nên máy tính hiện giờ cũng không đem theo. Tô Hàn âm thầm tính toán, từ sáng giờ Từ Kiều rất ổn định, không có biểu hiện bất thường nào. Mà bác sĩ Ly có nói qua, phải qua 72 tiếng nữa mới có tiến triển. Hay là anh quay về trang viên chỉ mất 30 phút để lấy laptop. Vì nghĩ thế nhưng Tô Hàn lại không yên tâm bỏ Từ Kiều ở đây một mình. Lỡ mắt của cô xảy ra tình huống gì thì phải làm sao? Người như Từ Kiều vô cùng nhạy bén, cô phát giác Tô Hàn có gì đó không đúng lắm. Cách chương.